Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 649 cổ một đệ tử. Quen cửa quen nẻo, Daisy đẩy ra đại môn, đi vào New York Thánh Điện. Nơi này hình người là sớm biết rằng nàng muốn tới giống nhau. Trong đại sảnh an an tĩnh tĩnh, không một cái thò đầu ra, tính các ngươi thức thời. Năm đó nàng sẽ không sợ này đàn võ giáo, tốt nghiệp pháp sư, hiện tại càng không sợ. Tùy tiện một bàn tay có thể chụp chết 100, cảm ứng một chút phụ cận cao năng lượng phản ứng. Thực mau ở lầu 2 một gian tĩnh thất thấy được đang ở uống trà Ancient One pháp sư, đa tạ đại sư. Phía trước viện thủ, Daisy cũng không biết Ancient One thấy chưa thấy qua Melkit. Lý luận thượng Dark Elf tị thế ngủ đông mấy chục vạn năm. Mới vừa sống 600 tuổi Ancient One không có khả năng nhận thức Dark Elf. Nhưng là gia hỏa này có thời gian đá quý cái này ngoại quài. Nói không chừng cũng nhận thức, lễ nhiều người không trách. Nàng vẫn là thực khách khí, Ancient One nhẹ nhàng nâng tay. Kia chỉ là việc nhỏ, đường đường Dark Elf lãnh tụ tới rồi nàng trong miệng liền biến thành việc nhỏ. Daisy xem như đã biết cái này lão nương nhóm phúc hắc, Ancient One cũng không có đi lên liền nói chính mình dụng ý, mà là giống lão nhân giống nhau lao nổi lên việc nhà. Nàng liền Odin tới địa cầu sự kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi vài câu. Có thể nhìn ra nàng không muốn cùng Odin làm hàng xóm. Già rồi, thần vương già rồi, ta cũng già rồi, Ancient One cảm thán hai câu. Một bên thong thả ung dung mà uống trà, Odin còn để lại thọ kế thừa hắn hết thảy. Ta lại cái gì cũng không có. Daisy, người cảm thấy ta bồi dưỡng một cái đồ đệ thế nào? Ancient One đề tài thực tự nhiên liền từ Odin rời đi trở về trên người mình, trước đó có điều dự. Đánh giá, Daisy lộ ra một cái vui sướng biểu tình. Chuyện tốt a đại sư, cái này quá dễ dàng. Ta cho ngươi đề cử một người. Người này thiên phú có thể dùng vang dội cổ kim tới hình dung a. Ancient One nhẹ nhàng mỉm cười. Một bên cười, một bên xua tay đánh gãy nàng chuẩn bị lời nói. Ta cũng sẽ không thu Wanda. Maximoff đương đệ tử, liền tính ta đồng ý, Visanti cũng sẽ không đồng ý, thật sự không thể thử xem sao. Ta đem Wanda gọi tới. Ngươi nhìn xem, Wanda rất có thiên phú. Đối Kamatai cũng tràn ngập ngưỡng mộ. Daisy còn ở làm cuối cùng khuyên bảo, nếu là làm Wanda kế thừa Sorcerer Supreme vị trí vậy quá xoái. Khác không nói, Time Stone trực tiếp tới tay. Kamatai chứa đựng những cái đó ma pháp trang bị, thần khí đều có thể bị đại cục trưởng lấy tới chơi chơi, bất quá nàng thử nói hai lần. Ancient One đều mỉm cười lắc đầu, nhìn như ôn hòa, thực tế thái độ thực kiên quyết. Một chút cò kè mặc cả đường sống đều không có, Daisy nhẹ nhàng thở dài. Xem ra muốn Wanda tay trái hắc ám thần thư, tay phải Visanti chi thư. Hắc bạch ma pháp kiêm tu khó khăn quá lớn, việc này Ancient One đều không làm chủ được. Còn muốn xem cung cấp ma pháp những cái đó đại lão. Bọn họ đồng ý mới được. Bọn họ không đồng ý Ancient One cũng không chiêu, mắt thấy chính mình chiếm không đến cái gì tiện. Nghi, Daisy tính tích cực giảm đi. Vô pháp dựa bình thường thủ đoạn kế thừa Time Stone. Thủ đoạn khác rất nhiều liền không thích hợp Time Stone nhưng có sơ đại Sorcerer Supreme Agamotto. Tinh thần dấu vết, hắn không đồng ý. Người ngoài thấy đều không thấy được sơ đại Sorcerer Supreme chính là cùng Odin cùng năm đại nhân. Vật, tự thân thực lực mạnh mẽ. Lại hòa thân cha thân mụ hợp thành tam vị nhất thể siêu cấp tinh thần thật thể Visanti, vị này bạch. Ma pháp đại lão cùng tròn liều mạng như vậy nhiều năm. Không bị xử lý. Chính mình rất khó đi nhổ răng cọp, đối phó Eder hạt có thể dùng vật lý tinh lọc pháp nhưng là. Đối Time Stone thượng Agamotto ấn ký chiêu này liền không hảo xử. Bởi vì Daisy đánh không lại này một nhà ba người. Time Stone rất khó vào tay. Điều kiện càng hà khắc sâu Stone càng miễn bàn. Hy sinh chính mình ái nhân đổi đá quý. Nàng làm không ra như vậy không điểm mấu chốt sự. Xem ra Infinity Stone thu thập chi lữ chỉ có thể hạ màn, thở dài. Daisy cảm thấy Ancient One cự tuyệt chính mình cũng có chỗ lợi. Như vậy nhiều chướng ngại vật che ở trước mắt, Tam Stone vấn đề không giải quyết, nàng cũng sẽ không đi sau khi tự hỏi mặt sâu Stone sự ý chí không tính kiên định nàng. Thật tới rồi Infinity Stone 6 thiếu một thời điểm, nàng rất sợ chính mình sẽ không chịu nổi dụ hoặc làm ra cái gì đáng sợ sự. Hết thảy liền dừng bước tại đây đi, đại sư nói rất đúng. Wanda xác thật không thích hợp. Như vậy ngài ý tứ là, Ancient One không nói rõ, mà là mang theo nàng rời đi New York Thánh Điện, hai người sau đó liền tới rồi New York Tổng Hợp. Bệnh viện, mắt thấy Ancient One bộ ẩn hình thuật ở trong đám người xuyên qua. Daisy cũng chiết xạ phụ cận ánh sáng, xử chính mình ở vào không thể thấy trạng thái. Không nhanh không chậm đi theo, đáp án một chút đều không ngoài ý muốn. Ancient One lựa chọn đệ tử vẫn như cũ là kiêu ngạo bác sĩ khoa ngoại Stephen. Strange bác sĩ, Daisy đến nay còn nhớ rõ gia hỏa này giúp chính mình cấp Punisher xem bệnh. Ấn phút lấy tiền đáng ghê tởm sắc mặt, có thể nói. Nàng đối Thận Hư tiến sĩ không nhiều ít hảo cảm, kiêu ngạo. Tự đại, tính cách trương dương, ái làm nổi bật, trừ bỏ không có một nhà thị giá trị mấy trăm triệu tập đoàn công ty. Trên bác sĩ cùng Stark không có gì khác nhau. Ít nhất trước mắt cái này tính cách cùng tao ngộ bắt cóc trước Stark rất giống, cũng nháo không rõ. Những cái đó Elder God, ma thần coi trọng hắn nào. Dù sao Daisy không thấy ra trên bác sĩ có cái gì kinh thiên động địa tính chất đặc biệt. Uukansu hai người quan sát trên làm một hồi giải phẫu. Gián đoạn Daisy cũng thấy được mấy cái người quen, tỉ như ở trên bên người làm trợ thủ sơ đại. Nine Nurse Christine, Palmer, còn có đang ở lầu một lén lút cấp Daredevil mã luật sư Phùng Châm nhị đại Nine Nurse Claire. Temple, Daredevil gần nhất cùng Kingpin tranh đấu càng lúc càng lớn. Cho dù là không thế nào quan tâm đầu đường Daisy đều biết. Hắc đạo đế vương Kingpin bị nữ nhân mê hoa mắt. Hùng tâm trắng chỉ ít nhất rớt hơn phân nửa, cố tình trợ thủ đắc lực Bunai bởi vì ở Sir Crowsome. Lấn khi mắt sáng biểu hiện bị Norman Osborn coi trọng, cùng Kingpin có càng đi càng xa xu thế, mất đi trợ thủ đắc lực. Hắc đạo đế vương gần nhất bị Daredevil đánh đến liền chiến liền bại, có người quen. Ancient One phát hiện nàng ánh mắt nhìn về phía một khác sườn. Tò mò hỏi một câu, Daisy châm trước dùng từ. New York đầu đường quá mức hỗn loạn. Ta phía trước ý đồ bồi dưỡng một người thay mặt thống hợp New York hắc đạo. Nhưng hiện tại tình thế vẫn là mất khống chế. Ta không biết ta là nên tiếp tục tham dự đi xuống. Vẫn là tĩnh chờ hết thảy bụi bặm rơi xuống đất lại làm xử lý. Này đó không quá quang minh nói không? Thể cùng Avenger nói. Nhưng là cùng Ancient One tâm sự không thành vấn đề. Bởi vì nàng cũng không tính cái gì truyền thống ý nghĩa thượng người tốt. Ancient One quả nhiên. Không có chú ý chuyện này trung hắc ám. Ngữ khí nhẹ nhàng. Như là liêu một kiện việc nhà, chuyện này ngươi phải biết rằng ý nghĩ của chính mình cùng mục đích. Ngươi như thế nào cân nhắc cuối cùng xuất hiện kết quả? Nếu kết quả này là mấy cái khả năng chung không như vậy không xong cái kia. Như vậy chờ đợi mấy phương phát triển, cũng chưa chắc không phải chuyện xấu. Tham dự càng nhiều, sự tình càng khả năng hướng ngươi sở không biết Abyss chảy xuống, Ancient One xử lý biện pháp trước. Sau như một tiêu cực. Daisy không phải thực vừa lòng cái này đáp án, nhưng nàng hiện tại công việc bề bộn, SHILD lại ở vào mấu chốt bước ngoặt. Ở New York đầu đường tham dự quá nhiều, nàng cũng sợ làm cho cái gì phản ứng dây chuyền. Hết chương.